Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 875, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi dâng lên một trận bực bội, Giang Vũ Vi quản quá rộng rồi bất đắc dĩ. Tôi đành đổi giọng nói, không chịu giúp thì thôi, tôi tự mình nghĩ cách giải quyết. Ra nước ngoài là việc tôi nhất định phải làm, thời gian gấp gáp, tôi không thể đợi cô. Ý nghĩa của việc bồi dưỡng không chỉ là nghe giáo sư truyền đạt kiến thức, mà còn là những gì tôi tự mình thấy, nghe và cảm nhận ở nước ngoài. Đó đều là nguồn cảm hứng quan trọng của một họa sĩ nguyên tác. Quyết định này đã được đưa ra trước khi tôi và Cố Manh Manh tổ chức đám cưới rồi. Không phải vì cô mà tôi mới nảy ra ý định tạm thời đâu. Tuy nhiên, nếu cô không giúp, thì ngàn vạn lần đừng ngầm gây trở ngại. Bằng không tôi sẽ nghĩ rằng cô muốn hủy hoại tiền đồ của tôi. Vậy thì đời này chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, càng đừng nói đến việc thích cô trở lại. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm lại, khẽ gọi một tiếng. Diệp Thu, tôi không muốn nghe, chuyện này cứ thế định đoạt. Nói xong, tôi quay người đứng dậy lên lầu, đi đến góc cầu thang, tôi liếc thấy sắc mặt Giang Vũ Vi lạnh đi vài phần. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra, rồi về phòng thay quần áo. Thật ra tôi chẳng hề trông mong cô ta giúp đỡ, chỉ là không muốn cô ta xen vào, phá hỏng chuyện của tôi. Một số lời nói cứ làm rõ từ sớm thì sẽ có lợi hơn cho tôi. Mở tủ quần áo, bên trong treo đầy đồ nam hàng hiệu. Tôi tùy tiện chọn một bộ mặc vào, lớp lông mềm trên áo khẽ chạm vào tay tôi. Tôi theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên món áp út, trong mắt lóe lên một tia châm biếm, cười khẩy một tiếng, rồi xuống lầu tìm Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi đang đợi tôi trên xe, tôi đi thẳng đến bên ghế lái, mở cửa xe ngồi vào. Cô ta nhìn tôi một cái, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ. Mãi đến khi tôi mở miệng nói rằng đợi lấy được điện thoại, muốn đến công ty cô ta xem thử, cô ta mới cau mày. Đến công ty, đúng vậy, đã tái hôn rồi, tôi đến công ty cô dạo một vòng thì có gì không được. Ánh mắt tôi đầy vẻ trêu chọc, nhìn cô ta, hay là cô sợ tôi bắt nạt thư ký đẹp trai của cô. Sắc mặt Giang Vũ Vi trầm xuống, nói, anh ta không phải của tôi khinh thường, ồ, một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt lại đầy mỉa mai. Tôi biết cô và Trần Dật Nhiên là bạn tâm giao, anh ta đối với cô vô cùng quan trọng, không thể mắng cũng không thể làm tổn thương. Cô yên tâm, tôi xưa nay đều nói chuyện thẳng thắn. Chỉ cần anh ta không chọc ghẹo tôi tự nhiên sẽ bao dung anh ta. Nếu cô thực sự lo lắng tôi bắt nạt anh ta, hoàn toàn có thể cho anh ta nghỉ hôm nay, như vậy chúng ta không gặp mặt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Giang Vũ Vi càng thêm khó coi, cô ta nheo mắt. Nhìn thẳng vào tôi, dường như có điều muốn nói. Tôi cũng không hề yếu thế đáp lại nhìn cô ta, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, muốn xem cô ta có thể nói ra điều gì mới mẻ. Cuối cùng, cô ta như nuốt xuống một cục tức, không nói gì cả, khởi động xe đưa tôi về Bạch Gia. Đến Bạch Gia, Giang Vũ Vi nắm tay tôi, định cùng tôi đi vào. Tôi không muốn để cô ta gặp ông ngoại tôi, dù sao điện thoại của tôi đang ở chỗ Giật Khang. Hôm nay chắc anh ấy đi làm rồi, điện thoại khả năng cao là do em gái tôi, Bạch Thái Vi giữ. Thế là, tôi đưa tay muốn lấy điện thoại của Giang Vũ Vi để gọi cho Bạch Thái Vi. Giang Vũ Vi thấy vậy, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ không vui, hỏi. Anh không cho tôi gặp người nhà anh sao? Cách chương.